Hôm nay sư giảng về đề tài Kamadhana và Charita. Charita có nghĩa là bản tính của con người và Kamadhana có nghĩa là đề mục của thiền định. Có tất cả là 40 đề mục thiền định và có tổng cộng là 6 loại bản tính của con người khác nhau. Mỗi cá nhân có một bản tính riêng và để làm cho việc tu tập thiền minh sát của mình một cách dễ dàng thì chúng ta cần nên biết bản tính của mình. Khi biết rồi thì chúng ta có thể chọn đề mục thiền định nào thích hợp cho mình. Sư nói rằng bản tính thứ nhất là tham. Người mà có lòng tham nhiều thì cần phải quán 10 thể ô trược để ngăn chặn tham ái trong mình. Và 10 thể ô trược này là sắc chết. Khi mà một người đã chết rồi, nếu ta không chôn, nếu ta không thiêu, nếu ta không giữ trong phòng lạnh, thì xác chết sẽ không còn nguyên vẹn như vậy nữa. Và để ngăn chặn tham ái, chúng ta, người có bản tính tham, cần nên quan sát cái thể ô trược này. Sư nói rằng thời xưa ở Ấn Độ có khoảng 900 triệu dân, và khi người ta chết, thì xác chết được đem bỏ ở nghĩa địa mà thôi. Người ta không làm gì cả. Và qua nhiều ngày thì xác chết sẽ hư hoại dần. Ngày đầu có lẽ nó vẫn còn tươi, vẫn còn giống như là người sống, nhưng sau đó thì nó sẽ có mùi, rồi sình lên, rồi vòi, rồi thú đến ăn vân vân. Như vậy khi mà chúng ta nhìn thấy một xác chết như vậy thì ta có cảm giác rất là ghê sợ và rất là tởm. Như vậy tổng cộng là có 10 loại xác chết. Và khi mà nhìn thấy xác chết thì chúng ta quán rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy, mình cũng sẽ chết và xác mình cũng sẽ như thế, chẳng có gì đáng giá hết. Dù ta có đẹp đến đâu, có nổi tiếng đến đâu, là một thiền sư nổi tiếng hay một diễn viên nổi tiếng đi nữa, thì khi chết chẳng ai muốn giữ xác này. Dù người đó là chồng con hay vợ của mình, và dù chúng ta trang điểm xác chết với nhiều vàng vòng kim cương thì cũng chẳng ai muốn giữ xác chết này cả. Sư nói rằng xác chết trở nên vô dụng là vậy. Nhưng ở Mỹ thì sư nghe nói rằng khi mà một người đã chết đi, người ta có thể lấy một số bộ phận ở xác chết này để thay thế cho người khác, đem lại ích lợi cho người khác. Thì sư không rành điều này, nhưng điều này là một việc khác. Dù gì đi nữa, nếu mà chúng ta quan sát một cái xác chết mà nó sình thối, có mùi, rồi vòi và thú đến ăn vân vân thì nó thật ra là ghê tởm. Và khi chúng ta quan sát như vậy thì lòng tham của chúng ta tự nhiên là nó giảm bớt rất là nhiều. Do vậy những người có lòng tham cần nên quan sát 10 thể ô trược, tức là 10 loại xác chết. Như pháp xin lỗi, hồi nãy dịch cái chữ Asubha là thể ô trược không có đúng, mà Asubha này có nghĩa là quán chủ yếu là về xác chết. Và bây giờ sư giải thích về chữ Kayagatasati. Kayagatasati là quán về 32 thể ô trược. Có lẽ một số thiền sinh đã quen với 32 thể ô trược. Sư nhắc là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, vân vân. Khi mà chọn quán 32 thể ô trược thì chúng ta không cần phải đọc hết 32 cái tên này, mà chúng ta chỉ cần chọn quán vài thể ô trược mà thôi, chẳng hạn như là tóc, lông, móng, răng, da. Khi mà quán như vậy thì chúng ta thấy rằng thân này không có là gì mà chỉ gồm những thể ô trược mà thôi. Sư nói rằng đôi khi chúng ta không có nhiều thời gian để hành thiền, do vậy khi nào rảnh rỗi ta có thể ngồi trong văn phòng hay là ngồi ở xe rồi đọc lên và quán như vậy. Khi mà đọc và quán như vậy thì ta thấy được sự ô trược, thật sự ô trược của thân này. Và khi thấy thân này chẳng có gì là đáng bám níu, chỉ là sự ô trược, thì ta có thể loại bỏ được dính mắc và tham ái nơi thân này. Và do đó cho nên là tâm tính của ta thay đổi. Và bản tính thứ hai là bản tính sân. Những người nào mà rất là dễ sân thì thuộc về những người có bản tính sân. Và những người có bản tính sân thì cần quán tứ vô lượng tâm, Brahma Vihara. Tứ vô lượng tâm gồm có từ, bi, hỷ và xả. metta, karuna, mudita và upekkha. Ngoài ra người này cũng còn có thể quán bốn loại màu sắc khác nhau. Và khi mà quán một trong những cái đối tượng này thì người này sẽ cảm thấy là cái sân nó bớt đi. Sư nói sư là một người có bản tính sân. Khi mà sư 20 tuổi, nếu mà sư không được cái mà mình muốn thì sư rất là dễ dàng nổi giận. Và để giảm cơn giận dữ của mình, sư phải ném cái gì đó hay đập phá cái gì đó. Sư biết là mình là một người có bản tính sân, nhưng sư không biết phải làm sao để mà giảm hay là loại bỏ cái sân của mình. Sư có thuốc của Phật cho, nhưng sư chẳng biết dùng. Sư học giáo pháp, sư hiểu Phật pháp, nhưng sư không có thiền, nên không biết làm sao để loại bỏ bản chất sân của mình. Và khi mà sư đến Bantitarama, sư hành thiền, thì sư có giảm thiểu cơn giận dữ của mình. Rồi trong khi sư là thiền sư ở đó, thì đôi khi một số thiền sinh đến trình pháp không có được đầy đủ. Và sư ráng kiên nhẫn đôi lần, nhưng mà nếu tiếp tục thì sư giận và có khi sư la lên. Nhưng về sau này thì sư nói rằng khi mà thiền sinh đến phàn nàn rằng không hiểu đầy đủ những gì mà sư hướng dẫn, không biết cách hành thiền, thì sư ráng kiên nhẫn và hướng dẫn họ. Vì vậy sư nói rằng sư biết rất là nhiều thiền sinh đến Vanitarama đã rất là sợ sư khi mà phải trình pháp với sư. Như vậy khi mà mình biết được bản tính sân của mình và mình biết được cách loại trừ, thì chúng ta sẽ loại trừ hay là giảm thiểu được cơn sân, và do đó chúng ta sẽ thay đổi cuộc sống chúng ta, làm cho nó tốt hơn. Nói về tứ vô lượng tâm Brahma Vihara thì sư muốn giải thích về tâm từ. Khi mà chúng ta muốn thực hành tâm từ thì trước hết chúng ta nên rải tâm từ với chính mình. Chẳng hạn như là nguyện cho tôi có đầy đủ sức khỏe, thân không bệnh tật, tâm không phiền não, hàng ngày an vui không gặp chướng ngại. Sau khi mà chúng ta rải từ tâm với chính mình thì chúng ta bắt đầu rải từ tâm với cha mẹ, anh em, bạn bè cùng sở v.v., tức là những người thân quen với mình. Đừng bao giờ rải tâm từ đến người mà mình không thích trước hết, bởi vì khi đó định chưa có phát triển. Do vậy khi mà nghĩ tới người mà mình không thích, không ưa thì lập tức cơn sân sẽ nổi lên và tăng trưởng. Và sư nói rằng khi mà tâm định nó phát triển mạnh mẽ thì trong khi chúng ta rải tâm từ cho người đó, chúng ta thấy được khuôn mặt của người đó. Do chúng ta ghét, chúng ta không ưa, cho nên khi rải tâm từ thì chúng ta đã có cái ý từ chối, do vậy cho nên chúng ta không thấy khuôn mặt của người đó mà thôi. Và sư nói rằng trong cuộc đời, đối với những người mà không thích mình thì chúng ta nên có một thái độ nhã nhặn và kiên nhẫn đối với họ. Chính tâm từ và sự kiên nhẫn của mình đối với họ sẽ làm cho họ thay đổi và chúng ta sẽ vượt qua được sự hận thù. Bằng không, nếu chúng ta tỏ thái độ không thích, giận dữ với họ thì họ sẽ ghét chúng ta nhiều hơn. Sư nói rằng có khi người ta không ưa mình bởi vì người ta không có trí tuệ, người ta không hiểu rõ, cho nên là người ta sợ mình tranh giành địa vị, tiền bạc v.v. đối với họ. Do vậy cho nên là họ không thích mình. Rồi thậm chí khi mà chúng ta không hiểu thì sẽ dẫn đến gây gỗ đánh nhau rồi đi vào tù. Nhưng khi chúng ta hiểu được người này như thế thì chúng ta có thể đến với họ và chúng ta có thể tỏ ra thái độ kiên nhẫn quan tâm đến họ. Thì như vậy sau đó mối quan hệ sẽ có thể trở nên thuận hòa và tốt đẹp hơn. The four kala, right? The kala bride is, for example, you made the white clothes, right? Put them into the wall. Then you watch the white, right? So then when you concentrate, right? You can be reduced the hatred, right? So this is a little difficult to practice. But if you practice loving kindness, right? Is it enough? Right? This is just explain what the commentary explain. Nói về quán bốn màu sắc, thì sư nói ví dụ như nếu chúng ta chọn màu trắng, quan sát màu trắng, thì ta căng một miếng vải trắng trên tường, rồi nhìn vào đó và niệm trắng, trắng, trắng, trắng, cho đến khi nào mà định phát triển. Và khi mà định phát triển, thì cơn sân nó giảm đi. Nhưng điều này tương đối khó làm, sư chỉ muốn nhắc dựa vào chú giải mà thôi. Đối với người có tâm sân, chúng ta có thể giảm lòng sân của mình bằng cách hành tứ vô lượng tâm. Như vậy, nếu trong gia đình chúng ta mà có người nào có bản tính sân, thì chúng ta có thể dạy họ, chỉ cho họ hành thiền tứ vô lượng tâm chẳng hạn trong vòng 15 tới 20 phút. Vấn đề ở đây là người có bản tính sân không biết là mình sân. Do đó cho nên là không thể tìm cách để mà ngăn chặn hay là giảm thiểu cơn sân của mình. Nếu chúng ta biết mình tham, mình sân hay mình có những bản tính gì không tốt, thì chúng ta mới có ý muốn sửa đổi và do đó chúng ta mới thay đổi tốt đẹp được. Trong Dhammapada, Đức Phật nói rằng người ngu mà biết mình ngu thì một ngày nào đó người này sẽ trở thành người trí. Người ngu mà nghĩ mình khôn thì người này sẽ ngu mãi mãi. Cho nên nếu mà ta không biết khuyết điểm của mình thì không thể nào sửa đổi. Và một người không thấy khuyết điểm của mình, không sửa đổi, sẽ chỉ phàn nàn những người khác. Và như thế, dù người này có đi tới đâu thì người này cũng chỉ biết phàn nàn người khác và vấn đề không thể nào giải quyết được. Còn nếu mà chúng ta biết khuyết điểm của mình và sẵn sàng thay đổi thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên thăng hoa hơn và tốt đẹp hơn. Tê nama tri tê dho ba sin shubhadis anapanasati. The mind of the person is often disturbed, wandering here, there, ajudu, odicha, kogocha. So with the God, by practicing anapanasati, one can calm down the restless, distract the mind. Người mà có trí tuệ yếu thì cần thực hành quán niệm hơi thở. Tâm của người này thường thường là bị vọng động và phóng đó phóng đây do udacha phóng tâm, vichikicha là hoài nghi và vitaka là tâm hay suy nghĩ. Và khi mà thực hành quán niệm hơi thở thì người này có thể làm cho cái tâm vọng động phóng tâm của mình trở nên dịu xuống. Đối với người mà có trí tuệ chậm, mà sư nói tiếng Bali gọi là moha, thì tâm của họ thường thường là không có tỉnh táo, không có được rõ ràng. Đôi khi loại người này không biết đúng sai nữa. Nhưng mà bản thân sư thì sư không có hành qua quán niệm hơi thở anapanasati, cho nên là sư không có biết hướng dẫn rõ ràng. Sư chỉ có thể nói cho chúng ta biết qua sách vở mà thôi. Và nếu mà một người mà có cái trí tuệ chậm như vậy có thể thực hành quán niệm hơi thở này ở nhà, chứ không có nên thực hành ở đây. Và loại thứ tư là loại người mà có bản tính là đức tin mạnh. Loại người này cần thực hành niệm hồng danh của Đức Phật hay là niệm hồng danh Pháp, hồng danh Tăng, quán tưởng về giới đức của mình, quán tưởng về những sự cúng dường, những điều thiện mình đã làm, hay là quán tưởng về những cái phẩm tính cao đẹp của chư thiên. Và nói về niệm hồng danh của Đức Phật thì Đức Phật có 9 phẩm tính. Itibiso Bhagava Arahan Sammasambuddho vân vân. Và chúng ta có thể chọn một trong những phẩm tính này để mà quán. Đức Phật là một vị mà hiểu biết, có kiến thức về mọi thứ trên thế gian này. Ngài là một người không còn một chút ô nhiễm nào trong tâm vân vân. Đó là những phẩm, và Ngài được mọi người kính nể. Đó là những điều mà chúng ta có thể quán tưởng khi mà thực hành quán niệm hồng danh của Đức Phật. Nói về niệm hồng danh Pháp thì như sư đã giảng qua 6 phẩm tính của Pháp Bảo, thì sư đi lướt qua phần này. Và nói về hồng danh của chư Tăng thì Supatibhano, chư Tăng có pháp hành rất là tốt đẹp. Uchupatibhano, chư Tăng có tâm tính rất là thẳng, rất thành thật, vân vân. Và ngoài ra thì người có bản tính có đức tin mạnh cũng có thể quán về giới của mình, hay là về sự cúng dường mà mình đã làm, hay là về những phẩm tính của chư thiên, vân vân. Và bằng cách này thì người mà có đức tin mạnh mẽ sẽ tăng cường được, sẽ làm cho định tăng trưởng. Nói về người có đức tin mạnh mẽ thì sư nói rằng ở một xứ Phật giáo chẳng hạn như Miến Điện, Có người có rất nhiều đức tin nơi Tam Bảo, nhưng mà họ không có nhiều trí tuệ. Những người này sẵn sàng cúng dường thức ăn, y áo cho chư tăng, vân vân. Nhưng khi mà họ hành thiền thì tâm họ không có trụ được. Do vậy cho nên là những đề mục này phù hợp với họ để mà họ hành thiền và tăng trưởng sức định. Và sư cũng nói là những người mà có đức tin mạnh mẽ như vậy thì rất là dễ dàng tin vào những bài pháp thoại mà không hề có thắc mắc gì cả. Do vậy cho nên là khi mà họ hành thiền thì họ luôn luôn gặp cái tâm phóng và không yên và không có trụ được. Thành ra đề mục mà nói tới ở đây là dành cho những loại người như vậy mà thôi. Ở Miến, mọi gia đình đều có tượng Phật. Và một số người có thói quen cúng cơm, thức ăn, hoa, trái cây, đèn cầy, nước vân vân đến tượng Phật mỗi ngày. Và họ cũng đến Saragom để cúng dường và cầu xin. Cho dù là mùa đông lạnh lẽo, họ vẫn cúng nước cho Đức Phật. Và những người này thì do họ chưa có hiểu nhiều về giáo pháp, cho nên là hành thiền, niệm hồng danh Phật, pháp tăng vân vân có thể đem lại cho họ một số lợi lạc. Thứ năm là nói về người trí. Người trí thì nên thực hành Maranusati, quán niệm về xác chết, Upasamanusati, Ahara, Patikula, Sanya and Chattudhadu, Watawata. Sư không có giải thích rõ về những điều này, nhưng sư nói rằng một người mà bản chất là có trí tuệ nhiều thì người đó thường hay suy nghĩ nhiều, người đó có nhiều ý kiến. Nhưng mà người này khi mà bảo hành thiền thì đôi khi là không có thích. Và người trí cũng không dễ dàng tin những gì mà người khác nói. Sư nói rằng ở một xứ Phật giáo như Miến Điện, thì ở phía bắc của Miến Điện, người ta hay giảng giải và người ta hiểu rất nhiều về đất nước gió lửa, về tứ diệu đế, về bát chánh đạo vân vân. Họ biết rất nhiều về Phật pháp, họ rất thích luận pháp, nhưng mà họ không có muốn hành thiền. Do vậy, chúng ta cần phải có cả hai đức tin và trí tuệ. Nếu chúng ta chỉ tin không thôi, thì chúng ta sẽ dễ dàng tin vào người khác, do đó chúng ta sẽ đi lạc đường. Mà nếu mà chúng ta chỉ có trí không thôi, thì ta cũng không dễ dàng tin vào ai hết, cho nên là ta chỉ tin vào mình và cũng đi lạc đường. Trong đời có nhiều người chỉ tin vào cái mà họ cho là đúng mà không chịu thay đổi ý kiến, cũng không chịu thay đổi tư tưởng của mình. Cũng có những người rất là dễ tin vào người khác, do vậy họ dễ bị lừa gạt. Sư lấy ví dụ những hãng xưởng đôi khi họ quảng cáo rất nhiều và khuyến dụ đầu tư, rồi có những người tin vào đó, hùng hạp vào đó và dẫn đến phá sản. Như vậy, khi mà đức tin và trí tuệ đồng phát triển, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên thăng bằng và tránh được rất là nhiều phiền phức. Sư giải thích Maranusati có nghĩa là quán niệm về cái chết. Cuộc sống thì không chắc chắn, nhưng cái chết thì chắc chắn sẽ đến. Upasamanusati có nghĩa là quán tưởng về Niết Bàn. Ahara Patikulasanya là quán tưởng về thức ăn ô trược. Cho dù là thức ăn ngon đến đâu đi nữa, khi mà chúng ta quán tưởng thức ăn này là ô trược, thì chúng ta hành Ahara Patikulasanya. Sư nói rằng bản thân sư thì không có quán tưởng thức ăn ô trược được. Dầu sư có muốn quán tưởng thức ăn ngon là ô trược, nhưng mà sư làm không có được. Nhưng nếu mà chúng ta có thích thì có thể thử qua. Và cái cuối cùng là Chattudhatu, có nghĩa là bốn yếu tố tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Như vậy, đề tài hôm nay Kamathana là đề tài liên quan với thiền định. Và khi mà chúng ta biết được những cái Kamathana này, thì sư nói rằng chúng ta có thể hành thiền định bất cứ lúc nào. Khi mà định được phát triển rồi nhờ thiền định, thì chúng ta có thể chuyển qua thiền minh sát. Một người khi mà hành thiền định thì tâm trở nên an lạc. Và nếu người này tiếp tục hành thiền định thì định sẽ phát triển mạnh. Nhưng mà xuất định này chỉ có thể tạm thời loại bỏ tham sân si mà thôi. Nhưng khi mà chúng ta hành thiền minh sát, nếu chúng ta có được tâm an lạc thì lấy an lạc làm đối tượng. Và do vậy, chúng ta quan sát đối tượng này qua minh sát thì chúng ta sẽ không còn dính mắc, bám níu vào những sự an lạc này nữa. Do vậy, chúng ta có thể loại bỏ được ô nhiễm. Và trong quá trình hành thiền minh sát, thì thoạt đầu chúng ta có thể tạm thời từng sát na loại bỏ ô nhiễm, rồi chúng ta có thể loại bỏ từng phần ô nhiễm khi mà đạt được thánh đạo và thánh quả, và dẫn đến loại bỏ toàn bộ những ô nhiễm khi đạt tới đạo quả A-la-hán. Đối với những người mà không có thời giờ hành thiền minh sát, thì họ có thể hành thiền Samatha như sư vừa nói qua, và việc hành thiền Samatha như vậy cũng đem đến cho họ rất nhiều lợi ích. Sư muốn kết thúc buổi pháp thoại hôm nay ở đây. Sa-du, sa-du, sa-du.